Cùng trời với thú, chương 240, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tu luyện vừa đến bắt đầu công kích yêu trùng chặn ở cửa thông đạo, hành động này làm cho yêu trùng ẩn núp chung quanh dục dịch lên. Không gian dưới đất mặc dù có gió, lại rất âm lãnh, nơi này không có ánh sáng, lấy thị lực người tu luyện, mặc dù bị ảnh hưởng không lớn, nhưng sẽ có khô tầm mắt mù, đặc biệt góc hắc ám, không thể cam đoan không có yêu trùng ẩn núp. Đặc biệt nghe nói khả năng có một con yêu trùng vương có thể kêu gọi trùng khác, người ở đây càng phát ra cảnh giác, sợ không cẩn thận một cái, sâu vương ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó sẽ đột nhiên xuất hiện, ở khu mù tầm nhìn bọn họ, cho bọn họ một kích chí mệnh. Tuy nói bọn họ không nhất định tin tưởng chuyện động phủ này là ma nhân âm mưu, nhưng về vương trùng, thì lại tin tưởng. Cho nên đối với đoàn người Nhâm Diêu mang đến tin tức này, rất nhiều người đều ôm chặt trong lòng thái độ hoài nghi. Theo sở trước, chỉ cần hoài nghi là tốt rồi, có hoài nghi mới có thể phòng bị, miễn cho không hề chuẩn bị mà đâm đầu đi vào chết như thế nào cũng không biết. Cũng bởi vì loại hoài nghi này, khiến cho người tu luyện ở đây không mạo muội làm việc. Cuối cùng, vẫn là vương trưởng lão Chân Hỏa Cung nhìn đám người Nhạc Tu cười lạnh một tiếng, quát một tiếng đi, liền mang theo người tu luyện Chân Hỏa Cung ngự kiếm đi trước tiến vào bên trong phiến rừng rậm dưới đất. Những người khác thấy thế cũng dục dịch rốt cuộc lo lắng bị người nhanh chân đến trước cũng vội vàng đuổi theo đoàn người Chân Hỏa Cung mà đi. Nhóm người này rời khỏi sau, hiện trường người thừa lại không nhiều lắm. Yêu Mi vừa nói chuyện với Nhâm Diêu, khóe mắt dư quang vừa ngắm nam nhân độc lập ở lùm cây trước bên kia thấy hắn không hề hành động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thực là tin tưởng lời Nhâm Diêu nói, đương nhiên khi biết được nói về việc ma nhân âm mưu này, là đoàn người sở trước phỏng đoán ra, 3 phần tin tưởng lại tăng lên đến 7 phần. Sở dĩ sẽ dễ dàng tin tưởng như vậy, bởi vì tiểu yêu thú quỷ dị đi theo sở trước, đã biết nó cường đại, liền biết bọn họ không tất yếu gạt người. Đại để giữa yêu thú với nhau, cũng là có thêm tín nhiệm kỳ quái nào đó, so với nhân loại, yêu tu quả thật càng tín nhiệm với đồng bạn. Cho nên nàng là tin tưởng A Chiếu tồn tại cường đại như vậy, coi thường làm cái gì âm mưu quỷ kế, có được thực lực tuyệt đối rồi, âm mưu quỷ kế gì đều không đáng giá nhắc tới. Đã biết có thể là ma nhân âm mưu, Yêu Mi cũng không hy vọng Vô Nhân Hoàng mạo muội tiến vào động phủ. Nàng biết 100 năm qua, hắn luôn luôn tìm kiếm biện pháp có thể rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, không buông tay bất luận một loại khả năng nào. Đáng tiếc nhiều năm đến như vậy, người tu luyện bất hạnh lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh, đại đa số không có loại như xuyên chiến hạm, không thể chống đỡ bọn họ lao ra khỏi vòng không gian loạn lưu bên ngoài đại lục Xích Vân Tinh, những người tu luyện đó chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại đại lục Xích Vân Tinh. Tuy rằng lựa chọn lưu lại, nhưng cũng không cam lòng cứ như thế dừng lại ở Xích Vân Tinh, chỉ cần có cơ hội, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn rời khỏi. Cho nên, nàng hiểu rõ hắn lựa chọn, hắn sở dĩ sẽ đến động phủ thánh đế cảnh đại năng lưu lại, kỳ thực cũng là muốn đến xem trong động phủ này có thứ gì có thể làm cho hắn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Yêu Mi nhìn không được liếc mắt nhìn sở trước bọn họ một cái, liên hệ lời phỉ âm nói, trong lòng Yêu Mi khẽ động rất nhanh liền có quyết định. Chiêu Ninh, em, DDLQD, ngay tại cửa thông đạo khi mọi người giải quyết xong yêu trùng chặn đường chạy vào, đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới tình huống yêu trùng bao vây, tiếng kêu thảm thiết này phá lệ thảm thiết, làm cho người ta nghe được mà sợ hãi cả kinh, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đệ tử Chân Hỏa Cung tiến vào phiến rừng rậm đang công kích tới phía dưới rừng rậm, thanh âm cây rừng sụp đổ thỉnh thoảng vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến ở trong rừng rậm, chỉ mấy hơi thở, liền hoàn toàn dừng lại. Không cần đoán, liền biết người kêu thảm thiết đó khẳng định là phát sinh bất trắc. Đang nhìn, đột nhiên thấy một mảnh rừng cây nơi đó ngã lệch, vài xúc tua tua tủa mạnh mẽ nhảy lên từ dưới đất, nhân cơ hội cuốn lấy một người tu luyện kéo hắn đi xuống. Người tu luyện đó cũng phát ra một trận kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết liên tục vài hơi thở, hoàn toàn dừng lại. Vương trưởng lão giận quát một tiếng, nắm linh kiếm công tới, đáng tiếc những xúc tu dương nanh múa vuốt cũng không phải ngồi không, vài cái liền cuốn lấy chuôi linh kiếm, bẻ gãy, ngay cả vương trưởng lão cũng thiếu chút nữa bị xúc tu cuốn lấy. Theo xúc tu càng ngày càng nhiều, đoàn người không thể không chật vật đi. Cách chương.